Chợ quê. Bãi đất trống đầu làng có một cây si già, râu tóc của lão đâm tua tủa xuống đất, những tán lá như được ghép lại từ hàng triệu con mắt xanh thắm. Dưới gốc si, dân làng dựng tạm những chiếc lều nhỏ bằng những tấm ni lông xỉn màu căng trên bốn chiếc cọc, vót nhọn thành hai dãy đối mặt nhau, để sáng sáng các bà, các cô đến họp chợ ở đấy. Khi bà cắp rổ đi chợ, ông mặt trời vẫn còn ngái ngủ. Tấm chăn mây màu xám ông đắp đêm qua vẫn còn giăng đầy trên các lùm cây. Vậy mà chợ đã đông người, lô nhô nón trắng, sột soạt những quần đen, những miệng cười tươi rói, những gương mặt nhăn nhó vì trả giá, những tay liên liếng bốc hàng. Ông hàng thịt còm nhom với cái lưng dài đuỗng và thẳng như khúc củi, trán hói bóng, tay cầm con dao bản chặt miếng xương lợn mãi không đứt, phòng mang trợn má như đang ngậm cả nắm kẹo. Các bà hàng rau ngồi quay thành dãy, miệng tóp tép nhai trầu. Những chiếc mẹt lớn bày trước mặt, rau thơm bó thành từng bó xinh xắn bằng bàn tay, bắp cải tròn trùng trục bên những nàng xà lách tha thước áo dài xanh nõn, những bó rau cải trổ hoa vàng tươi bên những chị cà chua căng mọng đỏ như má các cô gái mùa đông. Sau lưng các bà, người ta bày bán gà vịt. Chúng nó làm rộn không khí lên bằng những tiếng kêu gào đinh tai ván óc. Nhưng thường ít ai để ý đến chúng, vì ở nhà còn đầy cả một bầy gà vịt chạy rong khắp vườn. Các bà thích ghé nhất là quán bán đồ dùng ở nhà, với bà bán hàng to sồ, hai má sệ xuống như hai quả bóng bơm đầy nước. Ở đó bày bán đủ các loại chén kiểu vẽ hoa phớt hồng, những chiếc xô nhựa xanh đỏ, những muỗng dao nĩa bằng inox sáng choang. Ôi cái xô này đắt thế. Đắt gì, hàng nguyên từ thành phố về đấy, em chỉ lời được 200. Các cô gái dạo quanh một vòng rồi xà vào hàng tạp phẩm. Chỗ này bán đủ thứ, từ các loại thức ăn bọc giấy bóng đến các loại vải hoa, các loại cúc, các loại nơ con bướm sặc sỡ. Nhiều hôm còn bán cả nước hoa và son phấn. Các cô bôi lên má nhau một tí son rồi đánh vào nhau cười rủ rượi. Nắng lên gắt, không khí bắt đầu hôi mùi rác. Các bà hàng cá mặc chảy dài thượt vì lo và chán, chẳng buồn nói chuyện. Hôm nay rằm, ít ai muốn vướng vào tội sát sinh, nên để mặc những con cá tha hồ bơi lượn trong chậu. Họ bu quanh chỉ bán đậu phụ. Những miếng đậu phụ trắng mịn và những miếng đã rán cong giòn vỏ, được chị gói vào lá chuối nướng. Trao tay nhoe nhoáy. Cá tươi đây, mua giúp đi bà con ơi. Hôm nay rau ngon lại rẻ, ghé mở hàng em đi chị nhé. Cảm mạo, đau bụng, nhức đầu, bôi vào lỗ rốn tức thời khỏi ngay. Mua đi, 1.000 một hộp dầu cù là, dùng cả đời không hết đây bà con ơi, mua đi. Chợ nhào nhào đủ thứ các âm thanh. Tôi lảng sang các hàng quà bánh, vì ở đây tôi thích nhất ông bán những con giống bằng bột nếp quét màu phẩm sặc sỡ. Trư Bát Giới với cái bụng tròn đầy mỡ, Quan Công diện áo mão cân đai, trán khắc một vành trăng lớn, lại thêm Võ Tòng đã hổ, Bạch Cúc Tinh hiện hình cô gái xinh đẹp cùng bầy chó, heo, gà xinh xẻo cắm trên những cọng tre nhỏ, rồi những cọng tre đó lại cắm trong ống tre ngà vàng bóng. Nhưng hôm nay thay vào ông bán giống là một ông lão mù gầy dơ xương, tóc xơ xác cột túm thành đuôi gà sau ót, để lộ cái mặt nhăn nhúm và đen như quả trám héo. Bộ vó trên người lão vá chằng chịt, chỗ tay áo bung một đường dài đến nách. Lão còng lưng ngồi gãy đàn cò, ỉ eo như giọng lão, lạy ông đi qua, lạy bà đi lại. Có lúc tiếng đàn chùng xuống như tiếng khóc. Bà lục túi đưa cho tôi 500 lẻ. Cháu mang cái này tới biếu ông ấy, phải đưa bằng hai tay nhé, vì ông ấy già rồi. Thật tội nghiệp, thật tội nghiệp. Ông cứ ngồi phơi nắng phơi bụi, kéo đàn xin tiền sống qua ngày. Được năm hôm thì ông biến mất, mọi người đồn ông đi sang làng khác rồi. Tôi cứ băn khoăn mãi, không hiểu con cái ông ở đâu mà để ông ra nông nổi này. Tôi đi dạo một vòng quanh chợ, nhận ra bà tôi, ông Thảnh, bà Nhương, cô Đoàn, chị Khuê, chị Lụa, anh Trì, thằng Nhân Khổ, con Sân. Hóa ra người bán người mua ở chợ đều là người quen ở làng ta cả. Quán bà cả. Quán bà cả mở cửa từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm, dựa vào những thân phi lao cao vút và vững chãi. Quán bà cả lợp mái bằng cỏ danh, sẹo sọ, ẩm thấp như chính chủ nhân của nó. Một bà già hiền lành nhưng hay chuyện. Bà có thể nói chuyện này vắt sang chuyện khác hàng mấy tiếng đồng hồ, vì bà buồn. Không con cháu, bà chỉ làm bạn với những chai lọ, ly tách xếp ngay ngắn trên kệ gỗ, mà mỗi khi gió thổi mạnh, cái kệ lại kêu ken két. Bà trang hoàng quán bằng những họa báo in hình các cô diễn viên dán trên vách nứa. Một lọ hoa giả gửi mua từ thành phố bám đầy bụi, đặt chung trên chiếc bàn gỗ với những hũ đựng kẹo và thuốc lá. Vây quanh khoảng dăm chiếc ghế đen thẫm, thân gỗ đã bắt đầu bị mọt ăn với những cái chân ọp ẹp như răng bà lão. Đến quán bà nhiều nhất là các ông đi làm đồng về. Họ ngồi chật quán, nhem nhuốc bụi, nói ầm ầm như lệnh vỡ, nhâm nhi những cốc nước chè xanh dịu mát. Họ vắt hai cẳng chân đầy bùn lên nhau, nhắm mắt liêu thiêu ngủ. Rồi đến lũ trẻ con được mẹ cho vài trăm lẻ chạy vội ra quán bà mua kẹo. Bà nhìn chúng trìu mến, những nếp nhăn chạy lô xô như sóng, chạy vòng quanh mắt, quanh miệng cười tươi khoe hàm răng đen nhất của bà. Thế nào bà cũng bóc thêm vài cái cho chúng, thế mà chẳng đứa nào biết. Ăn nhoáng một cái đã hết, chúng trách bà keo kiệt, bán cho chúng đắt quá thể. Mùa đông cũng như mùa hè, mùa khô cũng như mùa nắng. Đêm khuya còn có người đến gõ cửa quán bà. Bán cháu cúc rượu bác ơi. Bà ơi, bán cho mẹ cháu hai lạng gừng. Một bao thuốc nữa, bà cứ ký sổ cho tôi nhé. Bà dậy thắp đèn, lọ mọ tìm hàng cho khách. Xong quay vào giường lại mất ngủ, ngong ngóng trời sáng. Được bán hàng, ngồi nói chuyện với khách, bà thấy vui, bà thấy ấm lòng hơn. Tôi cũng thường hay đến quán bà, ngồi lên chiếc ghế con, và khi nào có rủng rỉnh vài đồng, lại mua kẹo vừng. Kẹo vừng của bà tự làm bằng mật mía, lớp đường trong vàng như hổ phách, bề mặt rắc kín vừng rang vừa tới, giữ được độ trắng và béo ngậy. Thơm ngon hơn tất cả các loại kẹo trên cả thế giới mà tôi đã được chén. Cắn một miếng ngọt, thơm, bùi, béo, nhấp một ngọn nước chè xanh nhớ tới già. Sáng nay bà ngoại bán một chục trứng gà được 4.000 đồng. Bà cất vào đầu giường rồi quầy quả sang làng bên dự đám dỗ. Ở nhà một mình, tôi nổi cơn thèm kẹo vừng của bà cả kinh khủng, hệt như những lần ở nhà tôi thèm kem. Và cũng hệt in như vậy, tôi mon men vào phòng. Tôi ngẩn mặt nghĩ bà đi vội thế, chắc là bà đã quên chỗ tiền này, như mẹ tôi hay bỏ quên tiền trong học bàn làm việc. Nhanh như một con cắt, tôi thò tay vào học, nhón lấy tiền bán trứng của bà, chạy biến đến quán bà cả theo lời vẫy gọi của lũ kẹo vừng ngon ngọt. Tôi hoàn toàn yên tâm như ở nhà, vì mẹ chưa bao giờ phát hiện tôi ăn trộm tiền cả. Bà về mang cho tôi gói xôi gấc bọc trong lá chuối thơm phức. Bà vào buồng, bà ngó giáo giác, rồi bà chạy ra ngõ. Bà tìm gì thế ạ? Lạ thật, tiền bán trứng bà để đầu giường bây giờ lại không thấy. Tôi cúi mặt, miếng xôi nghẹn ngang cổ. Trong nhà chỉ có thằng Bùm hay vào đây. Bà nhíu mày, không lẽ lại là nó? Hay bà làm rơi rồi? Không, bà để đây, 4.000 đồng chứ có ít đâu. Mặt bà nhăn lại đau khổ. Tôi cung cúc chạy ra ngõ, gói xôi bọc trong người nặng như đeo đá, quên cả xin phép bà đi chơi như mọi hôm. Lúc quay về, tôi gặp thằng Bùm ngồi khóc tỉ tê ngoài gốc tre, mắt đỏ ké, mũi dãi lòng thòng, trông nó thật khốn khổ. Gì thế Bùm? Hít, em bị oan, bà bảo em lấy trộm tiền. Hít, hít, em có lấy gì đâu, em bị oan. Hít, hít. Thì mày cứ về đi. Tôi an ủi nó một cách vô ích. Nhỡ đâu, ngày mai bà tìm thấy được. Tôi trằn trọc không ngủ, nhắm mắt lại, đã thấy gương mặt nháo nhác của bà. Những giọt nước mắt to tướng của thằng Bùm, một lúc lại biến thành những cái kẹo vừng hình chữ nhật, nhao vào cắn xé tôi. À, thằng ăn cắp, cho mày đáng đời này. Bà quay sang, xoa nhẹ lưng tôi. Cháu ngủ mê à? Tôi gối đầu lên cánh tay bà, dụi đầu vào ngực bà thủ thỉ. Bà ơi, tiền của bà không phải thằng Bùm lấy đâu. Cháu đoán thế à? Tôi im lặng, bà cũng im lặng. Thôi khuya rồi, cháu ngủ đi, để bà tính. Tôi ngọ ngoại, tôi thấy lòng nặng trĩu. Rồi tôi lấy hết can đảm để thú nhận rằng tôi đã lấy cắp nó, là chính tôi chứ không phải đứa nào khác. Bà ơi, bà tha lỗi cho cháu. Ừ, cháu biết lỗi, dám nhận lỗi là đáng để tha lỗi rồi. Bây giờ thì ngủ ngon nhé. Ngày mai hai bà cháu mình còn phải xin lỗi thằng Bùng. Nó thật tội. Mỏ vàng. Thằng Bùng có nuôi một con sáo rất đẹp, tên là Mỏ Vàng. Mỏ Vàng, chân vàng cứng tựa ngà, mắt nó lại ánh màu đồng, bộ lông đen mượt như phết một lớp mỡ mỏng. Nó lúc nào cũng thích được đi chơi, đậu ngất ngưỡng trên vai thằng Bùng. Cả cái Mỏ Vàng xinh xắn vào tai Bùng rất nhột. Nhưng thằng Bùng sợ mất, hay nhốt nó vào chiếc lồng tre đang khéo. Bên trong để một lọ thóc, một lọ nước và cành cây nhỏ bắt ngang cho con Mỏ Vàng đậu lên. Cái cuộc sống cầm tù này chưa bao giờ con Mỏ Vàng thích. Vậy mà lúc được ra khỏi lòng, nó vẫn lẩn quẩn bên thằng Bùng không rời. Tôi đi chơi ngang qua ngõ nhà thằng Bùng, nghe có người gọi khào khào như bị viêm họng. Mời vào, mời vào. Tôi chột dạ. Hay có khi hôm nay thằng Bùng đi mò cua về khuya nên bị ốm. Tôi đẩy cánh cổng tre sẹo sọ vào sân. Bùng hả Bùng? Im lặng, chỉ có nắng đổ chói chang xuống sân gạch. Bùng hả Bùng? Không ai trả lời. Tôi ngồi xuống hiên, thẫn thờ nhìn con bướm vàng đậu trên cây chanh li ti quả non. Cút đi, cút đi. Giọng nó choe choé. Tôi ngẩn phắt dậy, tức điên người. Chắc thằng Bùng đang núp sau cột nhà, nhèo nhéo chọc tôi đây. Cái thằng láo thật. Tôi vùng vằng đứng dậy. Tao về đây. Xin lỗi anh. Cái giọng khào khào lại cất lên, rất khó nghe. Quái lạ thật, cứ như có ma ấy. Tôi ngó ngược ra sau, thấy con Mỏ Vàng dương mắt thao láo. Dẫu mỏ lia lịa, xin lỗi anh, xin lỗi anh. Giữa lúc tôi còn đang nghi ngờ, thì bà thằng Bùng đi ra. Tay cắp cái rổ đựng đầy rau lang. Thằng Bùng ra chợ rồi cháu, cháu vào nhà ngồi đợi nó cho mát. Dạ thôi, cháu ở đây cũng được. Tôi ngẩn mặt, ngắm mãi con sáo Mỏ Vàng không dứt ra được. Tôi đổi cho thằng Bùng chiếc xe tăng, khẩu súng nước, lại thêm mấy thằng lính chì, nhưng nó nhất định không chịu. Tôi cũng muốn đổi cho anh, nhưng không được, vì đây là quà kỷ niệm. Con Mỏ Vàng là quà của anh Rơm nó, trước khi đi nghĩa vụ quân sự, cũng là kỷ niệm duy nhất còn lại của anh Rơm khi anh không bao giờ trở về từ chiến trường Campuchia nữa. Thằng Bùng thương con Mỏ Vàng như đứa em trai. Cát vàng nó cũng không chịu đổi. Hôm tôi về thành phố, thằng Bùng tới chào, vẫn trong bộ cánh cũ rích, lòi hai cẳng chân, nhóc nhóc, tay ôm chặt chiếc lồng chim. Con Mỏ Vàng đứng đậu trên cành tre, nghếch mỏ lên nghe ngóng mọi người nói chuyện. Tôi lại gần, dí dí ngón tay. Chào mày nhé Mỏ Vàng, tao nhớ mày lắm đó. Chào anh, nhớ mày lắm đó. Cha mẹ tôi bật cười thích thú. Thằng Bùng tiễn tôi ra xe, nó chìa chiếc lồng chim cho tôi, giọng nghẹn lại. Tặng anh con Mỏ Vàng đó. Nhưng tôi ngẩn người, nó dúi mạnh vào tay tôi rồi thụt lui ra sau lưng khai voi. Về thành phố, con Mỏ Vàng không chịu hót, không chịu nói, mặt tôi ngọt nhạt dọa dẫm đủ trò. Tôi thả cho nó đi lang thang trong nhà, đậu lên những chậu cảnh ngoài ban công. Một ngày con Mỏ Vàng bay đi mất tích. Tôi buồn, tôi khóc. Cha mẹ an ủi. Nó nhớ nhà, nhớ chủ đấy. Thôi cho nó về thăm quê con ạ. Như là con ấy, lâu lâu cũng phải về thăm quê một lần chứ. Những người bạn. Thằng Bùng dẫn tôi ra đồng làm quen với lũ bạn nó. Vừa đi nó vừa bảo, bạn không chỉ là người mà cái cây như cây đa chẳng hạn, hay bãi đất, đám cỏ gà, mấy cái nơm trên sông, con dế mèn, vân vân, cũng là bạn nó cả. Tôi thắc mắc. Thế cái gì không là bạn của mày? Nó lắc đầu quả quyết. Không có cái gì hết. Cả làng này, chỗ nào cũng là bạn của tôi. Rảo quanh một vòng, qua bờ ruộng, mọc lúng phúng mạ, Tịnh không thấy ai. Thằng Bùng bảo tôi dừng lại, rồi nheo mắt nhìn về phía trường học. Kia rồi. Nó bắt tay lên miệng, hú một tiếng dài. Tôi nhìn mãi, mới thấy lô nhô những cái đầu sau mô đất. Chúng tôi leo lên đồi, trông thấy tôi, lũ trẻ dương mắt như nhìn người từ hành tinh lạ xuống. Đây là anh cưng, anh họ tao. Tên ngộ ha. Nó mặc đồ đẹp ha, dân thành phố có khác, trắng như cục bột vậy. Tụi nó òa ra cười, làm tôi ngượng tê người. Hai tay thọc sâu vào túi, mắt cắm xuống đất, tai tôi bắt đầu đỏ lên. Một đứa con gái bị súng mất hai cái răng cửa, tóc cột loe ngoe vài sợi như lông gà, xuỵt khẽ rồi tiến lại gần tôi. Tụi nó coi vậy chứ hiền lắm. Anh đừng sợ, tôi tên là Huệ. Huệ còi chứ? Một thằng chêm vào. Con bé quả là còi, như một con chích bông. Mặt nhỏ xíu, chỉ còn thấy hai mắt như hai đồng xu tròn xoe, nhưng tôi thấy mến nó lắm. Nó xỉa tay, điểm danh từng đứa một. Khôi mực, vì nó đen như một con chó mực, miệng vẫu lộ vài chiếc răng cửa dài màu trắng ngà. Nó xấu trai nhưng vui tính nhất bọn, lúc nào cũng cười đùa được. Nhân khổ vì cái mặt nó cẩu nhẩu như ông già, hai tay vểnh ngược sang hai bên hệt tai khỉ. Mỗi khi nó bực mình, cái tai bên trái lại phe phẩy rất ngộ. Khai voi vì nó ụt ịt như một thùng tô nô, một cái thùng có thể chứa được 5-6 bát cơm một bữa ăn với đủ thứ hâm bà lằng khác. Rồi đến hào bột, mắt đen, môi đỏ xinh hơn con gái. Còn sân ngố có hai mắt ốc nhồi cách xa nhau và mái tóc xoăn tít của người châu Phi. Thằng dân, con nhị mít ướt, vân vân, đứa nào cũng có biệt hiệu riêng. Tôi nhìn bọn nó, tự nhiên thấy nhớ thằng Bo, thằng Thu, con Len. Hè này bọn chúng đang làm gì nhỉ? Chắc lại ngồi loay xoay trong những lớp học năng khiếu ở cung văn hóa. Tụi nó sẽ tức điên lên vì ghen với tôi mất. Trời lên sâu thẳm, nắng rát cả da mặt. Thằng Bùng rủ, lên kia đi. Chúng tôi lục tục kéo lên gốc cây đa trăm tuổi cuối đồi. Chuyện xưa kể rằng, từ khi chưa có làng, đã có cây đa. Nó chính là vị thần do trời sai xuống cai quản làng mình. Nên bây giờ thiêng lắm, dân làng bèn lập một cái miếu nhỏ thắp hương thờ khấn. Chúng tôi nằm xoài dưới gốc đa, bóng lá tỏa kín một vùng. Những giọt nắng lọt qua khe lá tạo thành những hoa nắng loang loáng, trườn lên bờ cỏ, bò xuống dòng sông nhỏ, lấp lánh bạc vụn dưới chân đồi. Thỉnh thoảng lại có những chiếc lá khô vàng bay lượn nhẹ nhàng như những cánh bướm. Khôi mực huýt một bản nhạc vui nhộn, rồi im lặng. Chiều xuống chậm chậm, gió thổi mạnh và nắng nhạt hơn. Trời từ xanh lơ chuyển sang hồng phấn pha chút tím hoa cà. Chúng tôi chạy dọc bờ sông thả những con diều bằng giấy lên trời. Ban đầu, chúng còn nặng nhọc cất khỏi mặt đất, chao đảo mạnh, rồi gặp đúng gió, chúng nhẹ nhàng bay lên, kéo theo sau ba chiếc đuôi mềm mại và uyển chuyển như những dải lụa. Một lúc, chỉ còn thấy chúng bé bằng bàn tay. Giá mình cũng được bay lên trời thế nhỉ, để coi cả quả đất này như thế nào. Cả lũ đưa mắt nhìn ngơ ngẩn. Ừ, bao giờ thì tụi mình được bay lên như thế nhỉ? Chúng tôi đi về, ngất ngưỡng trên những thân trâu béo mập. Lúc quay lại, thấy cây đa vẫn đứng trầm mặc, tóc xõa dài như một vị thần oai vệ. Từ đó, ngày nào tôi cũng lên đồi chơi với những người bạn mới. Cảm giác xa lạ với vùng quê nghèo và nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ từ từ lắng xuống, nhường chỗ cho những tiếng cười rộn vui của bọn chúng tôi mỗi khi ngồi tán gẫu với nhau dưới gốc đa. Hoặc chúng tôi cứ để chân trần, chạy đuổi nhau trên bờ sông mát mịn đất phù sa. Có hôm, tôi theo thằng Bùng, con Huệ còi, thằng Nhân Khổ đi mò cua. Cuối buổi, cua đâu không thấy, chỉ thấy trong giỏ tôi và Nhân Khổ đầy đá cuội. Hôm nào được mùa ốc, buổi tối chúng tôi lại kéo đến nhà Huệ còi, ngồi quay quanh nồi ốc luộc. Mấy đứa con gái ra tận vườn ngắt gai bưởi để khêu ốc, chấm mắm gừng cho hợp vị. Đợi được bọn con gái vào, khai voi đã dùng kim băng đánh đẩy một bụng, rồi nằm xoa cái bụng tròn ẩm than mệt. Cũng có hôm, tôi theo bén gót thằng Hào Bột, thằng Khai Voi, Thằng lũ thỏ đế đi đào dế. Bên hông lợp cợp bơ đựng nước. Thấy lỗ dế nào, chúng tôi lại hè nhau đổ nước vào. Chắc chắn thằng dế hết đường chạy thoát. Chúng tôi nhốt nó vào bao diêm, có khoét cửa như nhà Tần. Hoan hỉ ra mặt. Mặc kệ mặt trời đổ lửa, cháy rác cả da. Nhưng thú vị nhất là những buổi chiều chơi đánh trận giả với bọn chăn trâu làng bên. Quân làng tôi lấy bông lau, dắt sau lưng, như cờ, đứng đầu là thằng Bùng. Nó nhỏ thó nhưng nhanh thoát, luồn từ bờ này sang bụi nọ, chẳng mấy chốc đã ở sát gần quân địch. Thủ lĩnh của bọn kia thì khác hẳn, to béo, đen trùi trũi, lúc nào cũng đánh một cái quần dài hở rốn. Nó tên Bao, tự xưng Bao Thanh Thiên, cùng với lũ bạn lấy tên Triển Chiêu, Vương Long, Triệu Hổ. Chúng dàn quân, hô sắp lá cà với chúng tôi. Lũ thỏ đế tình nguyện làm trọng tài của trận đánh dù không ai nhờ cả. Chúng tôi hò la ầm ĩ, đánh vật với nhau đến tối mịt, vẫn bất phân thắng bại. Những con trâu thôi không ngâm mình dưới dòng sông nữa. Sốt ruột chờ chủ, chân gõ thịt thịt lên đất, làm chiếc mỏ, gõ lóc cóc, lóc cóc. Khai ơi, về ăn cơm. Bớ thằng lũ, có về không thì bảo. Sơn ơi Sơn, về ăn cơm. Tiếng gọi lan khắp nơi, còn dồn dập, thúc bách hơn cả tiếng trống trận. Một loáng, bãi đồi đã vắng hoe. Chúng tôi về nhà, mồ hôi nhỏ nhem. Chiếc áo vải caro của tôi bị rách toạc một đường sau lưng, mà tôi không hề hay biết. Một buổi tối, khi biết chỉ còn vài ngày nữa tôi về lại thành phố, cả bọn kéo nhau lên đồi. Mặc dù không nói, nhưng tôi biết đứa nào cũng sợ ma cả. Thằng Bùng hùng hổ. Đi một đứa mới lo, chứ cả bọn mình đi, ma sợ thì có. Chúng tôi ngồi dưới gốc đa, gió thổi vào lưng rần rợn. Có tiếng gãy răng rắc, tiếng cọt kẹt, tiếng trò chuyện lào xào, tiếng chân người bước lên lá khô phùm bụp. Thằng lũ thỏ đế co giấm người. Ôi ma đấy, đừng có điên, là gió thôi mà. Chúng tôi đốt lửa để xua bóng tối và cái sợ. Huệ còi, lôi một bọc khoai lang bỏ vào lửa. Một lát, đã nghe mùi khoai lùi bốc lên thơm lừng. Đứa nào cũng trở nên tốt bụng, muốn mời tôi phần khoai của nó, kể cả Khai Voi, cái thằng ăn tham nhất bọn. Tôi ngửa mặt nhìn trời, lác đác vài con sao chạy vòng quanh vầng trăng non tơ màu xanh nhạt. Cả bọn đề nghị, anh cưng kể về thành phố đi, tụi này chưa đứa nào được đến đó cả. Tôi ngồi xếp bằng, bứt một cọng cỏ đưa lên mũi, thấy mùi hôi hôi. Tôi bắt đầu ba hoa chích chòe rằng ở thành phố có nhiều nhà cao tầng, nhiều xe ô tô, nhiều đồ chơi, có cung văn hóa, có siêu thị, có cửa hàng ăn uống to đẹp. Có sông không cưng? Có, nhưng sông nhiều rác, bẩn lắm. Tôi lại kể, ở đó tôi cũng có nhiều bạn thân, là thằng Bo, thằng Ngư, thằng Thu, con Len, vân vân, nhiều lắm. Nói đến đó, tôi thấy mũi hơi nghẹt lại. Tôi lừng khừng trong họng. Nhưng không có những đêm như vậy, không có các bạn như vậy. Ở thành phố có nhiều trường học đẹp lắm anh nhỉ? Ừ, bao nhiêu là bao nhiêu. Thích thật. Nhưng tôi tự nhủ, chẳng thích gì cả. Được chơi suốt ngày như bọn này, sướng hơn. Tụi nó bắt đầu nhao nhao, rằng sau này sẽ làm bác sĩ, kỹ sư, lái máy bay, vân vân. Con Sân dẫu mỏ cãi, làm cô giáo mới hay, để về lại làng mình dạy học. Tôi cười khẩy, tôi thì tôi chỉ thích làm cầu thủ đá bóng, suốt ngày lo luyện tập thi đấu chẳng phải học hành gì hết cho mệt óc. Nhân khổ co cặp giò đến mang tai, mặt nhăn lại như ông già. Nhưng tụi mình chẳng có tập vở, sách học, cũng chẳng có trường lớp đàng hoàng, ở đó mà tụi mày mơ hảo. Thằng Khai Voi thở đánh sượt, lấy tay gãi đầu cố vớt vát. Thì một hai năm nữa tụi mình sẽ có đủ thứ đó mà. Ờ, hoặc mình dành tiền ra trường huyện học cũng được mà. Tôi nhìn tụi nó cãi nhau về chuyện sách vở, trường lớp, mắt liêm diêm, cố quên đi những câu chuyện ma rùng rợn cha hay kể hằng đêm. Những con ma mặc đồ trắng đu đưa trên cành cây hoặc đi trên mái nhà, đợi lúc những đứa trẻ con hư, ngủ say là mò tới bắt chúng đi mất tích. Một con kiến cắn vào chân tôi đau nhói. Tôi chợt nghĩ đến cuốn sách toán nằm dưới giường, giờ chắc đã móc meo lên cả. Cứ theo đà này, không biết năm học tới tôi sẽ xoay sở ra sao. Cha tôi hiện ra, lắc đầu buồn bã. Đấy, con thấy chưa? Trong khi những đứa bạn chăn trâu này, chúng nó mê được học đến thế. Còn con thì sao? Còn tôi thì sao nhỉ? Quà tặng. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, mặc dù tôi chẳng muốn tí nào. Bởi vì về nhà, có nghĩa là tôi lại tiếp tục bị nhốt vào cái hộp vuông có nhiều ô cửa sổ, là nhà của tôi. Trong đó có một ô vuông thẳng ra chiếc cổng sắt rỉ sét, chỗ thằng Bo, thằng Thu hay leo lên để rủ tôi ra chơi. Cũng có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục đến ngồi trong những phòng học có chiếc quạt trần màu xám để học nhạc và vẽ. Trưa sẽ ăn cơm một mình, tối được ngồi nói chuyện với cha mẹ chỉ trong bữa ăn, rồi ai về phòng nấy, chuẩn bị cho công việc ngày mai của mình. Có nghĩa là sẽ không còn vườn trái cây xanh tươi, không còn những lũ chim sẻ mỏ chì cãi vã nhau trong ban mai xanh, không còn những buổi lên đồi bắt dế, tắm sông, thả diều và dong trâu về vào lúc mặt trời sắp tắt. Cũng không còn bao nhiêu bạn bè vừa thân đã chia tay, nhất là không còn được ở bên bà ngoại. Trưa quạt mát, tối thủ thỉ kể chuyện ru tôi ngủ. Có cái gì ngon cũng dành phần cho tôi. Có chuyện gì, hai bà cháu cũng tâm sự với nhau. Quấn quýt bên bà, tôi thấy người lớn mà cũng con nít quá thể. Nhưng cuối cùng thì phải chia tay thôi. Cha mẹ khệ nệ khiêng những túi trái cây bỏ vào xe. Bà hớt hải chạy từ vườn sau lên, ôm một bó rau lớn, bảo phải lót thêm thế này, trái cây mới không dập được. Tôi ngồi trên chõng, lơ đễnh nhìn mọi người tất bật qua lại giữa bầy gà vịt rộn ràng dưới sân. Cha phủi tay kêu lớn, xong. Vừa lúc đó thằng Bùng bước vào, tay xách chiếc lồng tre nhốt con mỏ vàng, sau lưng là lũ bạn tôi. Chúng nó lúng túng chào bà và cha mẹ tôi, rồi đứng im như phỏng. Cha tôi khoát tay, gọi tụi nó vào nhà, mời tụi nó ngồi chơi và phân phát hết số kẹo còn lại cha mẹ mang về. Tụi nó từng đứa một đến trước mặt tôi chào tạm biệt, mắt đứa nào cũng hoe đỏ, hạt giả vì bụi bay vào mắt làm tôi nhìn vật gì cũng lè nhè. Cái này cho mày. Nhân khổ dúi vào tay tôi một nắm sỏi màu. Dưới nắng mỗi viên sỏi đều ráng hết sức ánh lên những tia bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Nhìn cái mặt xị ra của nó, tôi biết nó tiếc lắm. Nhớ buổi chiều nào rủ nhau đi bắt cua, tôi và nó suýt đánh nhau vì giành một hòn cuội màu xanh bạc, có những đường lục và vàng uốn lượn như bức tranh phong cảnh rất đẹp. Tôi siết chặt tay nó. Cảm ơn mày nhé, nhân khổ. Khai voi gãi gãi cái đầu mới cạo trọc lóc, rút từ thắt lưng ra một hộp giấy hình vuông, trịnh trọng đặt lên đùi tôi. Gì thế? À, quý ngài. Cả lũ ồ lên. Con quý ngài, vô địch thiên hạ, võ sĩ dế hạng nặng của thằng Khai, đánh trăm trận trăm thắng. Vì nó mà con bạch vĩ của tôi gãy càng, chết rất thảm. Tôi đã cất công tìm kiếm mãi vẫn chưa được con nào xứng đầu với quý ngài của Khai Voi. Tớ không tiếc đâu. Tôi tin là nó không tiếc thật, vì nó chỉ háu ăn, chứ nói chung rất thảo với bạn bè trong mọi chuyện. Và chí ít nó cũng vừa bắt được con dũng sĩ, chỉ thua quý ngài chút ít. Chẳng mấy chốc trong lòng tôi đã đầy nhấp quà. Tôi nhìn quanh, thấy con Huệ đứng nép một góc, mặt nghệch ra. Hỏi, nó ngoắc đầu ngoay ngoải, mãi mới chịu nói, nó tuổi vì chẳng có gì cho tôi cả. Đôi mắt màu nâu nhạt của nó nheo nheo, hai giọt nước trên má nó tròn vo. Tôi kéo tay nó lại gần, vuốt tóc nó, lau nước mắt cho nó như cho em gái. Tôi thương con Huệ còi như thương em gái, mặc dù tôi chưa bao giờ có em cả. Tôi mở ba lô cho hết quà vào, rồi bằng một quyết định ngay đến cả tôi cũng không ngờ, tôi lôi hết đống đồ chơi yêu quý của mình bày ra chổng. Cho mấy bạn đó. Tôi bắt tay mọi người, ôm hôm bà thắm thiết, rồi bước thấp bước cao theo mẹ ra xe. Bùng ạ, năm sau về anh sẽ mua cho Bùng cái kính vạn hoa. Bà ơi, năm sau cháu lại về thăm bà nữa nhé. Đi xe một quãng, quay lại vẫn thấy bóng bà ngoại lom khom, tóc bạc trắng như bà tiên, đứng dựa vào hàng rào gỗ mục. Rồi đến cẳng chân đen nhẽm đầy bùn của thằng Bùng. những gương mặt quen thuộc của cái Huệ, thằng Nhân, thằng Lũ, mờ mịt dần sau lớp bụi đường đỏ ké. Vậy mà nhiều năm trôi qua tôi không về quê được. Chỉ đến lúc bà ngoại mất, tôi mới về lại quê. Làng xóm vẫn thế, chỉ có vườn bà không ai chăm sóc. Cỏ dại mọc lúc đầy, lan tới cả những gốc tre. Thằng Nhân, thằng Khôi, thằng Hào, cái Huệ, cái Sân đều lên thị xã học, tuần mới về một lần. Thằng Bùng, thằng Lũ đi làm thợ hồ tận miền Nam. Chỗ bờ sông lại có một đám trẻ con chăn trâu khác tới bày trò chơi ở đấy. Tôi lang thang khắp ngõ, nghe mùi mít chín của buổi trưa hè oi ả bay lên thơm lựng. Về nhà. Suốt buổi ngồi trên xe, tôi cứ nhấp nhổm như gà mắc tóc. Đã mấy lần định dựa vào lòng mẹ để ngủ, nhưng thấy như vậy có vẻ bé con quá, nên tôi quyết định ngồi thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, mắt đăm đăm nhìn cái gáy đỏ ửng vì cái nóng của chú lái xe. Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên. Bé cưng làm sao thế? Tôi thì thào vào tai mẹ. Mẹ nghĩ thử xem, con có cao hơn bọn thằng Thu, thằng Bo không? Mẹ cũng không biết, nhưng chắc chắn là con cao hơn trước rồi. Lời mẹ nói không làm tôi yên tâm tí nào. Tôi ngồi thụt vào ghế sâu hơn, thấy cây cối, những cái nhà con như hợp diêm, những cục đèn cao áp trôi qua vùng vụt. Chúng tôi về đến nhà khi chuông đồng hồ điểm 10 tiếng binh bon. Trong phố đã lác đác nhà tắt đèn đi ngủ. Chúng tôi ngồi vào bàn, được mẹ phục vụ mỗi người một bát mì gà to bự. Tôi khen, mẹ nấu mì ngon quá. Đây là lần đầu tiên tôi nói được câu đó với mẹ. Mẹ có vẻ rất xúc động. Mấy bữa sau, ngày nào mẹ cũng cho tôi ăn mì gà, đến mức tôi phát sợ những sợi mì mới thôi. Ăn xong, tôi xin phép cha mẹ, cho con sang nhà thằng Bo nhé. Thôi, khuya rồi con, để sáng mai đã. Tôi đi vòng quanh nhà, thấy cái gì cũng bé lại. Phòng khách với con mèo đất ngồi trên bệ cửa sổ, tôi dạo vài bước là hết. Những cái cửa ra vào lùm xuống, ngay cả chiếc giường ngủ bọc vải hoa của tôi cũng trở nên chật chội. Đấy là vì con lớn hơn đấy mà. Tôi nằm lên giường mãi không ngủ được, nhắm mắt lại thấy cái Huệ hiện ra, cười khoe hàm răng súng. Hồi nào em lên thành phố, được đi học sướng lắm anh nhỉ? Thằng Bùm cũng bảo, thích nhỉ? Tôi nằm lăn vào sát tường, thấy lưng nổi cộm lên, sờ xuống, mới nhận ra cuốn sách toán tôi bỏ quên ở đó từ đầu hè. Tôi cẩn thận lấy nó ra đặt lên bàn. Ở yên đấy nhé, bắt đầu từ ngày mai, tớ sẽ dần cậu ra trò cho mà xem. Sáng, quen hồi ở quê, tôi dậy thật sớm chạy ra đường. Ngọn đèn vàng mắt trên cao vẫn còn tỏa sáng sau lùm cây như một vầng trăng nhỏ mãi ngủ quên. Những nàng công chúa nắng của ông vua mặt trời đã tỉnh giấc, yểu điệu mang những chiếc bình nhỏ đi hứng sương trên các cành lá. Những tấm áo choàng bằng tơ hồng của các nàng bay trong gió, vướng cả vào những ngôi nhà còn ngái ngủ. Cuối đường, cây phượng đốt lửa làm rực lên bầu trời màu lam nhạt. Tôi nghe tiếng huýt gió, tôi quay lại, nhận ra bọn thằng Thu, thằng Bo đang tiến đến. Trời, trước đây bọn chúng cao hơn tôi nửa tấc, giờ có khi cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Cổ họng tôi nghẹn lại, tự nhiên tức muốn khóc. À, chào cưng, về hồi nào vậy? Có quà cho bọn tớ không? Ủa, sao đen thui vậy? Tụi nó kêu rầm rỉ từ xa. Tôi cười méo xẹo, không phải vì tiếc quà, mà vì có vẻ như bọn nó vẫn cứ cao hơn tôi. Rồi thế nào chúng cũng róng biệt hiệu cưng lùn của tôi lên cho mà xem. Tôi rủ, lại đằng nhà tớ đi. Bọn nó tiến lại gần. Thằng Bo thụi vai tôi một cái rõ đau. Trưa nha cưng lùn. Đấy, biết ngay mà. Bây giờ tụi tớ phải đi học thêm toán cái đã. Sướng nhất là cậu. Còn bọn này suốt hè chỉ có học với học. Tụi nó nói chuyện tíu tít, thông báo đủ thứ trên trời dưới đất. Trong đó có thông tin quan trọng là lớp đã vào học hè cả tuần rưỡi nay rồi. Khi chúng đứng sát lại gần tôi lén kề vai đọ thử chiều cao với bọn chúng. Tôi ngớ người, lúc định thần mới sướng tê hết cả người. Thật không thể tin được, tôi đã cao hơn bọn nó cả nửa cái đầu. Hơn nửa cái đầu chứ không phải ít. Này, từ nay đừng hòng gọi tớ là lùng nữa nhé. Nhưng bọn chúng đã đi khá xa, cả ngọn đèn sau lùm cây cũng đã tắt. Tôi chạy như bay vào nhà. Con đã là người lớn rồi. Cha mẹ cười với tôi, gật đầu. Tôi cũng nhìn lại họ, cười với nụ cười tột cùng sung sướng. Rồi tôi ngồi vào bàn, sách vở bày trước mặt. Thời gian bây giờ thật là ít, tôi phải chuẩn bị bao nhiêu thứ cho năm học mới. Một năm học mới, tôi đã là người lớn. Tôi dụi mắt, thấy mình chân trần chạy giữa vườn cây đầy nắng gió và hương trái chín của ngoại, nghe ngoại ngâm thơ. Chiều chiều ra đứng ngõ sâu, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Con ơi nhớ lấy một điều, cây thời có cội, con thời có quê. Tự nhiên thấy chao ôi là nhớ những ngày hè ở quê đến thế.